Chương 201, ạ cả xạ chi lệ. Mạnh nhất lưỡi đao diệt thần trảm. Tại mấy trăm năm trước, xa xưa 15 thế kỷ tại châu Âu một cái góc nào đó bên trong, có một cái tiểu quốc tồn tại. Cái này tiểu quốc thật rất nhỏ, mặc dù đối ngoại đích thật là làm quốc gia mà tồn tại, nhưng là cái kia nhỏ bé, thật sự là làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Diện tích lớn nước cùng bây giờ Tokyo không sai biệt nhiều, nhưng là nhân khẩu lại không kịp Tokyo 1/20, luận đến quốc lực tới nói, còn kém rất rất xa bây giờ Tokyo, mà thống trị quốc gia kia quốc vương, là một vị anh tuấn nam tử tóc đen. Quốc gia kia mặc dù nhỏ bé, nhưng là tại vị kia quốc vương lãnh đạo phía dưới, quốc gia kia thần dân cuối cùng trôi qua an bình mà lại giàu có, nhưng là đối với một ngày nào đó đều hoàn toàn biến mất. Vị kia vương, tại một ngày nào đó đột nhiên đối ngoại tuyên bố mình là hấp huyết quỷ sự thật. Vị kia vương tại đối ngoại phát biểu thông cáo đằng sau, hy vọng có thể ở trên vùng đất này, thành lập một cái có thể khiến nhân loại ta cùng yêu quái cùng tồn tại lý tưởng quốc gia. Cái kia mới quốc gia, tên là xã hội không tưởng nhưng là xã hội không tưởng, đến cùng chỉ là vị kia quốc vương lý tưởng bên trong quốc gia, cũng chính là nghĩa viễn vùng chi quốc, nguyện vọng của hắn, chí ít vào lúc đó không cách nào thực hiện. Đối với khi đó nhân loại tới nói, hấp huyết quỷ là tà ác mà lại đáng sợ yêu quái, bởi vì sợ hãi, phụ cận mấy cái nước láng giềng đồng thời đối với cái kia tiểu quốc phát động tiến công. Mặc dù muốn hủy diệt nhỏ như vậy một quốc gia, căn bản không cần mấy cái quốc gia đồng thời phát động tiến công, nhưng là đối với hấp huyết quỷ lớn lao sợ hãi, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không làm như thế. Có người nói thiên tai đáng sợ, có người nói nhân họa đáng sợ, nhưng là sợ hãi. Bản thân lì hệ nờ là một trận tai nạn mặc dù vị kia vương đã là hấp huyết quỷ, nhưng là cu nờ dê không có khả năng cải biến thế giới này, mặc dù hắn dẫn đầu quân đội dục huyết phân chiến, tất cả binh sĩ vì nước bị bảo hộ ra đều cam nguyện dâng ra sinh mệnh, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sự chống cự của bọn hắn cuối cùng tất cả đều hóa thành hư vô, toàn bộ quốc gia vì vậy mà bị hủy diệt, bất quá mặc dù quốc gia diệt vong, nhưng là vẫn không ai có thể giết chết vị kia bất tử chi vương bất tử, đối với người bình thường tới nói, có lẽ là cả đời truy cầu, lại tiếc nuối đến không ca cờ hờ na ho đạt tới mục tiêu, nhưng là đối với vị kia vương tới nói, bất tử, chỉ là vô tận bi ai nguyền rủa mà thôi. Hắn nhìn xem người nhà của mình, si tốt từng cái chết ở trước mặt mình, hắn lại hoàn toàn bất lực, bởi vì hắn chỉ là bất tử, mà cũng không phải là vô địch nước mất nhà tan. Vị kia vương không cách nào tại lưu tại cái chỗ kia, chỉ có thể mang theo toàn bộ quốc gia, trừ mình ra duy nhất người sống sót, một cái tóc hồng đáng yêu nữ hải, bước lên tiến về đồng phương lữ trình. Đã mất đi quốc gia của mình, vị kia vương không còn sử dụng mình đi qua danh tự, mà thay đổi tên của mình, mang đối với nhân loại báo thù chi tâm cùng trùng kiến quốc gia nguyện vọng, đạp vào xa xôi lữ trình. Vị kia vương đi qua được xưng là giờ dạ cụ lạ dạ cụ lạ, bây giờ hắn tự xưng ạ lù cắt lù cắt. Nạ dù tổ làm chuyện chính xác nhất, đem cái kia vốn chính là do nàng chế tạo ra thập tự giá, một lần nữa thả lại nàng trên thân. Thập tự giá lực lượng đã dẫn phát ạ lù cắt biến hóa trên người, thân thể kia bên trong lực lượng đã không nhận ạ lù cắt bản thân khống chế, tại bộ thân thể này phía trên, đã đản sinh ra một cái mới vô thượng sinh mệnh. Một đầu mỹ lệ màu hồng tóc dài, như là nữ thần đồng dạng quân lâm thế giới này, phía sau có sa u mảnh cánh rơi. Từ trên hướng xuống, mỗi một đối với cánh rơi dùng cái này trở nên càng thêm to lớn. Đến cuối cùng, cái kia một đôi cánh rơi dương cánh mở, trọn vẹn vượt qua 10 meter khoảng cách. Đây hết thảy đều cấu trúc thành một cái mỹ lệ nữ thần hình tượng. Fuji Saki Mỹ Dạ bị ngẩng đầu nhìn tấm kia khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt có chấn kinh, cu nở dê có phức tạp. Là ngươi sao lên tiếng chính là dạng này một tiếng nghi vấn. Liền ngay cả phụ dị xạ kỳ mị dạ bị tựa hồ cũng không cách nào tưởng tượng, mình thế mà còn có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy nữ nhân này. Thập tự giá là ngươi chế tạo đem cái kia làm chất xúc tác, tái tạo thân thể của ngươi sao ạ cả xạ bở lù dị vở chân tổ ạ cả xạ, vì bảo vệ mình nữ nhi ạ cả xì giả mổ cả mà chế tạo ra thập tự giá, đồng thời hy sinh chính mình, đem ạ lù cắt lại lần nữa phong ấn, chẳng qua hiện nay, nàng lúc trước thủ hộ. Rốt cục tại chính nàng trên thân đạt được báo cáo, lấy thập tự giá lực lượng làm dây dẫn, nguyên bản đã cùng ạ lù cặt hoàn toàn dung hợp ạ cả xạ, lại lần nữa tái hiện thân thể của mình. Ạ cả xạ là xinh đẹp như vậy mà ôn nhu, nàng lúc này thật liền như là thần minh đồng dạng nhìn xuống đại địa, nhìn xem phụ gì xạ kỳ mị dạ bì. Là thời điểm kết thúc đi, ạ lù cạn. Từ khi quốc gia bị hủy diệt một ngày kia trở đi, chúng ta lưu trình đã tiếp tục quá lâu ạ cả xạ thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu, nhưng là vẫn có thế nghe được nàng rất mệt mỏi. Từ 15 thế kỷ cho tới bây giờ, hai vị chân tổ một mực dây dưa không rõ số mệnh bên trong, ạ cả xạ thật đã rất mệt mỏi. Liên nói với tủ hạ phủ hải như thế, một cái cường đại, nhưng lại gánh vác lấy bi ai số mệnh nữ nhân. Phu gì xạ kỳ mị dạ bị khép cười một cái, ánh mắt hắc ám, đó là đã trải qua vô hạn tuyệt vọng người có con mắt. À ạ cả xạ, tại đoạn này đường đi bên trên, ta theo đuổi báo thù còn có ngươi theo đuổi hòa bình, bây giờ tất cả cũng không có thực hiện đi. Không, ạ lù cắt cứ việc đi con đường khác biệt, nhưng là chúng ta truy tìm phương hướng là giống nhau, cũng là có thể làm cho nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại lý tưởng hương, cũng chính là trong mộng cái kia xã hội không tưởng. Điểm này, ta nghĩ đã bị hiện tại bọn nhỏ kế thừa, ngươi ta, đều đã không thuộc về thời đại này, ạ lù cắt. Phu gì xạ kỳ mị ra bi ánh mắt tối xuống, tựa hồ đã triệt để xem thấu sinh tử. Ngươi nói là, nơi này chính là chúng ta lữ trình điểm cuối cùng sao không sai, tựa như ngày đó đồng dạng, mất đi hết thể đằng sau, lại lần nữa tiến lên, chỉ thế thôi lúc kia, khát vọng tử vong để cầu giải thoát, nhưng là không cách nào đạt tới bởi vậy nguyền rủa bộ này bất tử chi thân thời gian, bởi vì có ngươi mới tốt ta, đã ngươi nói muốn đi xuống dưới, cũng không phải không thể bồ y tiếp ngươi cùng một chỗ. Hai vị chân tổ số mệnh dây dưa, từ 15 thế kỷ thời điểm đến nay, đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt tờ ơ y lê, bây giờ phảng phất rốt cục muốn đem hết thể trở về với cát bụi, ạ cả xạ muốn dẫn lấy ạ lù cặt cùng một chỗ xuống địa ngục đi, chỉ có dùng cái kia chú văn, mới có thể đem chính nàng cùng ạ lù cặt cùng một chỗ giết chết song sắc cánh rơi triển khai. Nạ rủ tổ cùng mổ cả đồng thời bay đến ạ cả xạ trước mặt, mổ cả đã hai mắt đấm lệ mông lung. Nhưng là nạ rủ tổ nhưng như cũ đang mỉm cười. Thật vất vả gặp mặt, không theo chúng ta nói một câu liền muốn rời đi sao, dạng này cũng không quá tốt, ạ cả xạ. Ạ cả xạ bề ngoài cùng mổ cả giống nhau như lúc, hoặc là nói vốn chính là cùng là một người, bởi vì cái gọi là mổ cả, vốn chính là ạ cả xạ đem mình phân thân phong ấn ký ức đằng sau, kèm theo tại mổ cả trên thân, làm bảo hộ mổ cả mô phỏng nhân cách, chỉ là mặc dù có đồng dạng dung nhan. Nhưng là tình cảm lại không giống, bởi vì hiện tại, nàng đối với mổ cả tới nói là mẫu thân, mà đối với nạ rủ tổ tới nói ạ cả xạ xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú tại mổ cả trên thân, thấy được nàng trên người khôi. Giắc, rõ ràng biết điều này đại biểu lấy cái gì, ạ cả xạ trên mặt xuất hiện cái gì cũng không sánh nổi ôn nhu. Thật tốt đâu, mổ cả, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ chân tổ lực lượng, thật tốt mà lại, mổ cả trưởng thành đâu, cũng thay đổi đẹp. Ạ cả xạ mỉm cười nhìn nữ nhi của mình, 7 năm đến nay, đây là lần thứ nhất ta cười, nhưng là ạ cả xạ ánh mắt lại không cách nào khống chế chuyển thành bi thương. 7 năm qua lần thứ nhất cùng mình nữ nhi gặp mặt, nhưng là lần này gặp mặt, đối với ạ cả xạ tới nói lại sắp trở thành xa nhau, ạ lù cắt cùng nàng số mệnh đều sẽ tại hôm nay kết thúc, đây là không có lựa chọn sự tình. Thật xin lỗi, mộ cả, ta không phải một cái tốt mẫu thân, trước kia không thể bảo hộ ngươi. Bây giờ thật vất vả gặp mặt, ta không phải, mụ mụ ta biết, ngươi vẫn luôn yêu tha thiết ta, điểm ấy ta vẫn luôn hết sức rõ ràng mổ cả hai mắt đấm lệ, tả hữu lắc đầu, nhưng là căn bản là không có cách khống chế nước mắt của mình, cho nên không muốn đi có được hay không mụ mụ đừng lại bỏ lại ta một người ạ cả xạ cúi đầu. Đối với mình nữ nhi khổ sở cầu khẩn, ạ cả xạ không cách nào làm ra đáp lại, bởi vì nàng tìm không thấy những biện pháp khác tới đoạn nàng cùng ạ lù cắt số mệnh. Bởi vì ạ cả xạ từng tại ạ lù cắt thể nội trăm năm quan hệ, huyết mạch của bọn hắn đã dung hợp, không cách nào chia cắt, nói cách khác, chỉ cần nàng còn sót lại trên thế giới này, ạ lù cắt sớm muộn sẽ lần nữa phục sinh, biện pháp duy nhất, chính là sử dụng cái kia có thể làm cho nàng cùng ạ lù cắt cộng đồng sụp đổ chú văn, đem ạ lù cắt cùng một chỗ mang đến địa ngục, ngoại trừ hy sinh chính mình bên ngoài, ạ cả xạ lại tìm không ra bất kỳ biện pháp. Ả cả xạ không cách nào đáp lại mổ cả tâm nguyện, càng là không đành lòng đi lừa gạt nàng, xanh biếc đôi mắt đồng dạng dính đầy nước mắt, nhìn xem cái kia như cũ đang mỉm cười tóc vàng nam nhân. Nạ dù tổ mổ cả ký ức cùng thập tự giá cùng một chỗ về tới trên người của ta, cho nên ta mới có thể lưu lại mổ cả, an tâm đạp vào đoạn này lữ trình. Ả cả xạ hai tay ôm lấy mình tuyết trắng vai, thân là chân tổ, nhưng là tâm tình của nàng cũng đã kích động đến để thân thể của hắn phát ra nhẹ nhàng rung động. Bởi vì ta đã rõ ràng nạ rủ tổ ngươi đến cùng đến cỡ nào chân quý, ta đến cùng đến cỡ nào yêu ta, cho nên, cảm ơn ngươi, nạ rủ tổ có thể cùng ngươi gặp nhau thật rất hạnh phúc. Mặc dù mổ cả chỉ là ạ cả xạ vì bảo hộ mổ cả mà sáng tạo ra mô phỏng nhân cách, nhưng là bọn hắn trải qua hết thể đều là thật, sẽ không là bởi vì cái gì mà phát sinh cải biến. Mổ cả đối với nạ rủ tổ yêu thương, hai người lẫn nhau câu thông tâm ý, những này tất cả đều là quả thật phát sinh qua quá khứ. Đã từng xảy ra sự tình không cách nào cải biến, liền xem như chân tổ ạ cả xạ cũng vô pháp cải biến lịch sử. Nạ rủ tổ trầm ngâm một chút, trên mặt cuối cùng vẫn tách ra vẻ mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng đã lệ rơi đầy mặt cái này mỹ lệ nữ nhân, nói, dạng này liền muốn đi sao ta nhưng không có cho phép à, ạ cả xạ, ta rất keo kiệt, ta cũng sẽ không để ngươi chết đi, nếu không, liền xem như xông đến minh giới đi, ta cũng phải đem ngươi kéo trở về. Ha ha, ạ cả xạ nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì có đi qua mổ cả cùng hắn tất cả ký ức, ạ cả xạ biết hắn là cái cỡ nào bá đạo nam nhân. Có hắn một câu nói kia, ạ cả xạ, cảm thấy mình liền xem như đạp về địa ngục, cũng đã không oán không hối. Nạ dù tổ, ngươi nên biết, ta cùng ạ lũ cắt số mệnh dây dưa đã không cách nào chia cắt, ta không có lựa chọn. Ngươi không có lựa chọn, không có nghĩa là ta cũng không có ở mẹ nở nú bổ cổ. Nạ dù tổ dơ cao từ bản thân hai tay, lại lần nữa đem ý niệm của mình dung hợp thành cái kia vô thượng thần kiếm, màu đen thần kiếm, trực tiếp đại biểu cho nạ dù tổ ý chí. Ý chí của hắn mạnh bao nhiêu, ở mẹ nở nụ bổ cô lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu, có thể nói, ở mẹ nở nụ bổ cô mạnh yếu trực tiếp chiếu rọi ra nạ rủ tổ nội tâm. Màu đen nhánh thần kiếm tản mát ra huy lực vô thượng, cái này thần kiếm thậm chí có thể làm cho thời không phá thoái, trước đó còn chặt đứt ra ổ củ rổ cùng ạ lủ cắt ở giữa liên hệ, nhưng là muốn chém đứt hai vị chân tổ ở giữa đã hoàn toàn tương dung huyết mạch, dựa vào nạ rủ tổ ở mẹ nở nụ bổ cô lực lượng. Còn chưa đủ ạ cả xạ lẳng lặng mà nhìn xem nạ rủ tổ động tác, không có ngăn cản, hoặc là nói, đây là nàng cùng nạ rủ tổ nhân sinh bên trong lớn nhất một trận đánh cược, cực thắng, tất cả đều vui vẻ, thua cuộc. Cũng bất quá chính là nàng chết một lần mà thôi, nàng QNZ đã sớm làm xong giác ngộ không phải sao. Nạ rủ tổ đem toàn thân mình lực lượng đều rót vào ở mẹ nở nú bổ cổ bên trong, nhưng là vẫn cảm thấy lực lượng không đủ, cắn răng một cái đằng sau. Hay là niệm tụng ra cái kia cấm đoạn chú văn. Ác mộng chi vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới lệnh, đóng băng màu đen hư vô chi nhận, cùng ta lực lượng, thân thể của ta kết hợp cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, ngay cả trung thân hồn phách đều bị đánh tan đạt thành nguyện vọng của ta đi, diệt thần trạng.